đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, Lão Thất cùng Ngũ Thử. Một càng cầu đặt mua, nhị sư huynh thiên phú hơn xa ta. Chẳng lẽ, liền không có thắng qua đại sư huynh? Đoan Mộc Sinh nội tâm kinh ngạc, đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở giữa mâu thuẫn. Hắn hơi có nghe thấy, nhưng là về sau, thường xuyên cũng có thể nghe được. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở giữa xuất hiện mâu thuẫn cùng ma sát sự tình. Nhị sư huynh khiêu chiến rất nhiều cao thủ, không có thua trận, thực lực cùng tu vi cũng cần phải cùng đại sư huynh ngang hàng. Thế nào liền không có phân ra thắng bại? Đương nhiên, Vu Chính Hải quay người, đưa lưng về phía Đoan Mộc Sinh lại nói. Chỉ mong, ngươi không cần dẫm vào sư huynh con đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh nhất thời nghẹn lời. Hắn tự hỏi thiên phú không tồi, khắc khổ cố gắng. Chỉ bất quá, muốn cùng nhị sư huynh so sánh, chính là hơi kém 3 phần. Liền nhị sư huynh đều không phải đại sư huynh đối thủ. Hắn lại như thế nào chiến thắng đại sư huynh? Nói xong, mũi chân hắn một điểm, bước vào không trung. Hoa Trọng Dương hướng phía Đoan Mộc Sinh chắp tay một cái, vội vàng đi theo. Cái khác U Minh giáo đệ tử đều nhịp hướng phía nơi xa lao đi. Đoan Mộc Sinh nhìn xem Vu Chính Hải đi xa bóng lưng, xác định không phải tại chạy trốn sao? Vu Chính Hải tốc độ phi hành cũng không nhanh, trên đường đi đi bộ nhàn nhã. Hoa Trọng Dương theo sát phía sau, xác định sư phụ không có đuổi theo. Đây chính là tin tức tốt nhất. Giáo chủ, Thiên Kiếm Môn đã không tác dụng gì. Chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là? Hoa Trọng Dương hỏi. Quả hồng phải nhặt mềm bóp, Vu Chính Hải nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải ngừng lại, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem sông núi cảnh sắc, tâm tình cũng khá hơn một chút. Nói ra, Bạch Ngọc Thanh Thương thế như thế nào? Trong vòng nửa năm chỉ sợ vô pháp tái chiến, Hoa Trọng Dương nói ra. Vu Chính Hải hừ nhẹ nói, đều tại ta quá mức dung túng nhị sư đệ. Chấm ngoặc kép, Hoa Trọng Dương cũng là lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhóm mặc dù đều là cao thủ, nhưng là tại kiếm ma dạng này khó mà nắm lấy siêu cấp cao thủ mặt trước, cũng là lộ ra tái nhợt bất lực. Nguyên thần kiếp cảnh, qua đệ ngũ diệp, mỗi nhiều nhất diệp, chính là cách biệt một trời. Phải không ta đi tìm một cái thất tiên sinh? Hoa Trọng Dương nói ra. Không cần, Vu Chính Hải lắc đầu. Nhị sư đệ rất có thể còn tại bên cạnh hắn. Nghe nói như thế, Hoa Trọng Dương vội vàng cúi đầu. Hắn cũng không muốn giống như Bạch Ngọc Thanh như thế, bị người chặt nhất kiếm, tu dưỡng nửa năm. Đây là vận khí tốt tình huống dưới, kiếm si Trần Văn Kiệt, thậm chí liền nằm tu dưỡng cơ hội đều không có. Liền Tây Thiên, phái người điều tra một chút Liên Hoa Đài hiến tế trận xuất từ người nào chi thủ. Đồng thời cũng nếm thử liên lạc một chút thất sư đệ. Cần tuân giáo chủ dụ lệnh, nếu là gặp được kiếm ma tiền bối, tránh chi. Hai người không còn lưu lại, hướng phía nơi xa bay đi. Nửa ngày sau, Ma Thiên Các, Xuyên Vân Phi Liễn thật vất vả bay hồi Ma Thiên Các. Quá trình coi như thuận lợi, hắn nhóm còn không có phi liễn. Phan Trọng liền che ngực chạy tới. Các chủ, Hoa trưởng lão, người nhóm rốt cục trở về. Phan Trọng một gối quỳ xuống nói. Nhìn thấy Phan Trọng mặt mũi tràn đầy nóng nảy bộ dáng, Minh Thế Nhân một cái nhảy xuống phi liễn, hỏi, chuyện gì gấp gáp như vậy? Trộm, trộm, trộm, chấm ngoặc kép, Phan Trọng gấp đến độ đỏ mặt. Trộm, Ma Thiên Các bị trộm. Phan Trọng thở ra một hơi nói xong, đừng nói mò, cái nào chuột nhắt dám lên Ma Thiên Các trộm cắp? Minh Thế Nhân nói ra. Phan Trọng nói ra, cái này, việc này phải hỏi Lãnh La tiền bối. May mắn Lãnh La tiền bối tại, Ma Thiên Các bảo bối, thiên hạ ai không muốn chiếm thành của mình. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Kim Đình Sơn bình chướng. Mặc dù bình chướng chỉ có trước kia 1/3 cường độ, có thể cũng không phải phổ thông trộm liền có thể tiến đến. Lục Châu chắp tay trước đi, đi lại nhẹ nhàng, Tuy nói phi phàm lực lượng bởi vì bộc phát hao tổn xong. Có thể hắn chỉnh thể trạng thái cũng không tệ lắm. Không bao lâu, liền tới đến Ma Thiên Các đại điện bên trong. Rất nhiều nữ đệ tử đã tại đại điện bên trong chờ. Hoa Vô Đạo cùng Lãnh La từ bên cạnh đứng dậy, hướng phía Lục Châu chắp tay xuống, lại ngồi xuống. Lục Châu trở về đại điện bên trên chỗ ngồi, ngồi ngay ngắn bên trên. Hắn không nói gì, Lãnh La liền dẫn đầu mở miệng. Đến Ma Thiên Các trộm cắp, chính là Thượng Nguyên Ngũ Thử. Lúc trước Nguyên Thành nội loạn, chính là Ngũ Thử đưa tới mâu thuẫn. Lãnh Mỗ lệnh tứ đại hắc kỵ bình định Nguyên Thành chi loạn. Ngũ Thử liền biến mất không thấy. Chỉ là không nghĩ tới, hắn nhóm sẽ đến Ma Thiên Các. Nghĩ nghĩ, hắn bổ sung hạ, lá gan không nhỏ. Hoa Vô Đạo gật đầu. Thượng Nguyên Ngũ Thử thiện trộm cắp, vô cùng giảo hoạt. Tu hành giới bên trong thanh danh vẻn vẹn thua ở Yến Tử Vân Tam. Chỉ bất quá Vân Tam là đơn đả độc đấu. Thượng Nguyên Ngũ Thử thích ôm đoàn làm yêu. Minh Thế Nhân cảm thấy kỳ quái. Nói ra, hắn nhóm như thế nào vào bình chướng. Kim Đình Sơn bình chướng coi như lại thế nào yếu bớt. Cũng không phải bình thường chuột nhắt tùy tiện có thể đi vào. Lãnh La nói ra, Ngũ Thử sở dĩ am hiểu trộm cắp. Là bởi vì hắn nhóm nắm giữ một loại bí thuật. Loại bí thuật này cùng Lãnh Mỗ sở học đạo ẩn chi thuật có chỗ giống nhau. Nhưng lại không hẳn vậy. Đi qua hơn 10 năm, Ngũ Thử từng chui vào không ít đại tông môn bình chướng bên trong tiến hành trộm cắp. Cho nên tu hành giới tiễn hắn nhóm, Ngũ Thử, ngoại hiệu. Lục Châu gật gật đầu. Nhớ tới chính mình bắt giữ Yến Tử Vân Tam thời điểm tràng cảnh. Vân Tam bị lồng giam trói buộc bắt giữ đến thời điểm. Còn trốn vào mặt đất. Mặc kệ loại kia tiểu thâu. Đều có chính mình thủ đoạn đặc thù. Hoàn toàn chính xác giảo hoạt. Lúc này, Phan Trọng đi đến nói ra. Các chủ, đã kiểm kê qua. Chỉ mất đông các một ít rác rưởi. Rác rưởi. Đám người nghe được một mặt hồ đồ. Rác rưởi thế nào cũng có người trộm. Cái gì khác cũng không có mất. Minh Thế Nhân hỏi, không có, có thể là nửa đường nghĩ thông suốt, sợ hãi đi, Phan Trọng cảm thấy, dám ở Ma Thiên Các trộm cắp, kia thật là gan lớn đến trình độ nhất định, về sau Lãnh tiền bối xuất hiện, hắn nhóm liền chạy, Minh Thế Nhân gật gật đầu vuốt cằm nói, có đạo lý, nhưng Lục Châu đám người rời đi về sau, Sơn Thượng còn lại đều là già yếu tàn tật, bắt không được Ngũ Thử cũng thuộc về bình thường. Chuyện này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, việc nhỏ, kia chính là cái gì đều không có mất, đại sự, đó chính là liên quan đến Kim Đình Sơn bình chướng sự tình. Bình chướng một ngày không khôi phục, coi như đem Ngũ Thử giết, còn sẽ có cái khác chuột ngấp nghé Ma Thiên Các, huống chi bình chướng còn tại duy trì liên tục không ngừng yếu bớt. Lục Châu cảm thấy dưới mắt chữa trị bình chướng không có ý nghĩa. Chính hắn tu vi không đủ, đồ đệ tu vi cần nhiều năm mới có thể, coi như chữa trị, mấy năm sau, danh môn chính đạo mượn thọ mệnh đại nạn thời cơ còn là hội vây công Kim Đình Sơn. Cũng không thể lãng phí đỉnh phong thể nghiệm tạp, chỉ vì chữa trị bình chướng. Lãnh La lần nữa nói, Lãnh Mỗ có câu nói không biết có nên nói hay không. Nói, Lục Châu nói, Hắc Kỵ cùng Thượng Nguyên Ngũ Thử giao thủ qua. Bọn hắn thực lực cùng tu vi không hề cao. Thường thường cùng bọn hắn hợp tác cầu lấy sinh tồn chi đạo. Lãnh Mỗ hoài nghi, chấm ngoặc kép, Lãnh La dừng một chút. Tiếp tục nói, Thượng Nguyên Ngũ Thử cùng Ma Thiên Các đệ thất đệ tử Tư Vô Nhai quan hệ không ít. Cớ gì nói ra, lời ấy, không có căn cứ đoán mò. Rất khó thuyết phục người. Lãnh La nói ra. Trước kia nghe qua Ngũ Thử cùng Ám Võng có đồng thời xuất hiện. Hôm nay Ngũ Thử từ mật thất trải qua đại điện, đi hướng Đông Các, lại một vật chưa động. Hiển nhiên là có mục đích hành sự. Ngũ Thử hẳn là hướng về phía Khổng Tước Linh mà đến. Lần này thất bại mà quay về, chỉ sợ còn sẽ có lần thứ hai. Sư phụ, cái này phản đồ đã bị trói buộc tu vi còn có dũng khí phách lối như vậy. Đồ Nhi thỉnh cầu Hạ Sơn. Đem hắn bắt trở lại hỏi tội. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu một bên vuốt râu một bên lâm vào suy nghĩ.